Đọc tiếp, bàn về kiếp sống đúng đắn. Trích từ Nói chuyện cùng sống, tập 1, chương 88, về công việc. Cách biệt và cứ khuynh hướng yếm thế, ông ấy là loại bộ trưởng nào đó trong chính phủ. Ông ấy đã được mang vào, hay có thể bị kéo lê bởi một người bạn. Và dường như khá kinh ngạc khi tự phát hiện chính ông ấy hiện diện ở đó. Người bạn muốn nói chuyện về điều gì đó và chắc chắn nghĩ rằng người còn lại có lẽ đến và nghe vấn đề của ông ấy. Bộ trưởng tò mò và khá trịch thượng. Ông ấy là một người bệ vệ, mắt sắc lẹm và nói năng hoạt bát. Ông ấy đã thành công trong sống và đang ổn định vị trí. Đi là một việc và đến là một việc khác. Đi liên tục đang đến, và đến mà không còn đi thêm nữa là chết. Đi liên tục đang đến, phải, và đến mà không còn đi thêm nữa là chết. Chúng ta đạt được sự thỏa mãn dễ dàng làm sao, và bất mãn tìm được mãn nguyện nhanh biết chừng nào. Chấm than. Chúng ta đạt được sự thỏa mãn dễ dàng làm sao, và bất mãn tìm được mãn nguyện nhanh biết chừng nào. Chấm than. Tất cả chúng ta đều mơ ước một chỗ ẩn náu thuộc loại nào đó, một nơi trú nạn khỏi mọi xung đột, và thường thường chúng ta tìm được nó. Những người khôn lanh giống như những người du nát dốt nát đều tìm được một chỗ ẩn náu và cảnh giác phía bên trong nó. Mở ngoặc kép. Lời người khách. Lời người khách. Mở ngoặc kép. Tôi đã cố gắng hiểu rõ vấn đề của tôi suốt nhiều năm, nhưng tôi không thể thông suốt nó. Trong công việc của tôi luôn luôn tạo ra thù địch. Trong chừng mực nào đó, kẻ thù đã len lẻn chen vào trong số tất cả những người tôi đã cố gắng giúp đỡ. Trong giúp đỡ vài người, tôi đã gieo rắc mầm mống chống đối nơi những người khác. Một tay này tôi cho, tay còn lại dường như tôi gây tổn thương. Điều này đã xảy ra quá lâu đến độ tôi không thể nhớ lại. Và lúc này một tình huống đã nảy sinh, trong đó tôi phải hành động khá dứt khoát. Tôi thực sự không muốn gây tổn thương, và tôi hoang mang không biết phải làm gì. Đóng ngoặc kép. Lời Krishnamurti. Điều nào quan trọng hơn? Hai chấm. Không gây tổn thương, không tạo ra kẻ thù, hay làm công việc gì đó? Chấm hỏi. Người khách. Hai chấm. Trong quá trình diễn tiến công việc của tôi có gây tổn thương như người khác. Tôi là một trong những người lao đầu vào công việc. Nếu tôi đảm trách việc gì đó, tôi muốn thấy nó được hoàn tất. Tôi luôn luôn làm việc như thế. Tôi nghĩ rằng tôi khá có hiệu quả, và tôi ghét nhìn thấy sự không hiệu quả. Rốt cuộc, nếu chúng ta đảm trách loại công việc xã hội nào đó, chúng ta phải hoàn tất nó, và những người không hiệu quả hay chểnh mảng tự nhiên bị tổn thương và trở thành thù địch. Công việc đem sự giúp đỡ cho những con người là quan trọng, và trong giúp đỡ những người nghèo khổ, tôi gây tổn thương cho những người cản trở. Nhưng tôi thực sự không muốn gây tổn thương cho con người, và tôi đã bắt đầu nhận ra rằng tôi sẽ làm điều gì đó về nó. Đóng ngoặc kép. Đó là lời người khách. Lời Krishnamurti. Đối với bạn, điều gì là quan trọng? Hai chấm. Việc làm hay không gây tổn thương cho con người? Chấm hỏi. Người khách. Hai chấm. Khi người ta nhìn thấy quá nhiều đau khổ và lao vào công việc đổi mới, trong quá trình diễn tiến của công việc đó, người ta gây tổn thương những người nào đó mặc dù không cố ý. Krishnamurti. Trong cứu thoát một nhóm người, thì những người khác bị tổn thương. Một quốc gia tiếp tục tồn tại bị trả giá bởi một quốc gia khác. Những người tạm gọi là tinh thần, trong sự hăng hái đổi mới của họ, cứu rỗi một số người và hủy diệt những người khác, họ mang lại hạnh phúc và cũng cả sự nguyền rủa. Có vẻ chúng ta luôn luôn tử tế với một số người và hung tợn với những người khác. Tại sao? Đối với bạn, điều gì là quan trọng? Hay chấm, làm việc hay không gây tổn thương cho con người? Chấm hỏi. Người khách, hai chấm, rốt cuộc người ta phải gây tổn thương cho những người nào đó, những người cẩu thả, những người không hiệu quả, những người ích kỷ, dường như đó là điều không tránh khỏi. Ông không gây tổn thương cho con người bởi những nói chuyện của ông hay sao? Tôi biết một người giàu có đã rất bị tổn thương bởi điều gì ông nói về những người giàu có. Krishnamurti, tôi không muốn gây tổn thương bất kỳ ai. Nếu người ta bị tổn thương trong quá trình của một công việc nào đó, vậy thì đối với tôi, công việc đó phải bị gạt đi. Tôi không có công việc, không có kế hoạch bất kỳ loại đổi mới hay cách mạng. Đối với tôi, công việc không là ưu tiên, nhưng không gây tổn thương những người khác. Đối với tôi, công việc không là ưu tiên, nhưng không gây tổn thương cho những người khác. Nếu một người giàu có cảm thấy buồn bởi tổn thương bởi điều gì được nói, anh ấy không bị tổn thương bởi tôi, nhưng bởi sự thật của cái gì là mà anh ấy không ưa thích. Anh ấy không muốn bị phơi bày. Đọc lại, nếu một người giàu có cảm thấy bị tổn thương bởi điều gì được nói, anh ấy không bị tổn thương bởi tôi, nhưng bởi sự thật của cái gì là mà anh ấy không ưa thích. Anh ấy không muốn bị phơi bày. Tôi không có ý định phơi bày một người khác. Nếu trong nhất thời một người bị phơi bày bởi sự thật của cái gì là và bị tức giận bởi điều gì anh ấy thấy, anh ấy đổ lỗi cho những người khác, nhưng đó chỉ là một tẩu thoát khỏi sự kiện. Thật là xuống ngốc khi bị tức giận bởi một sự kiện. Lẩn tránh khỏi một sự kiện qua sự tức giận là một trong những phản ứng thông dụng nhất và thiếu chín chắn nhất. Nhưng bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đối với bạn, điều gì là quan trọng? Hai chấm, việc làm hay là không gây tổn thương người khác? Chấm hỏi. Ngài Bộ trưởng trả lời, hai chấm, công việc phải được làm. Ông không nghĩ như vậy hay sao? Tại sao nó phải được làm? Nếu trong quá trình gây lợi lộc cho vài người, bạn gây tổn thương hay hủy diệt những người khác, nó có giá trị gì? Bạn có lẽ cứu thoát quốc gia riêng của bạn, nhưng bạn bóc lột hay tàn sát một quốc gia khác. Tại sao bạn quá quan tâm đến quốc gia của bạn, đảng phái của bạn, học thuyết của bạn? Tại sao bạn quá đồng hóa cùng công việc của bạn? Chấm hỏi. Tại sao công việc gây vấn đề quá nhiều? Bộ trưởng, hai chấm. Chúng ta phải làm việc, phải hoạt động. Ngược lại, chúng ta có lẽ chết rồi. Khi ngôi nhà đang cháy, lúc đó chúng ta không thể quan tâm đến những hoạt động căn bản. Quý ca một tí. Đối với những hoạt động căn bản, chỉ vận hành đều đặn không bao giờ là vấn đề. Họ chỉ quan tâm đến hoạt động mà tạo ra những lợi lộc hời hợt và những thiệt hại sâu thẳm. Đọc lại, đối với những hoạt động căn bản, phải chỉ vận hành đều đặn không bao giờ là vấn đề. Họ chỉ quan tâm đến hoạt động mà tạo ra những lợi lộc hời hợt và những thiệt hại sâu thẳm. Nhưng liệu tôi được phép hỏi, tại sao một loại công việc nào đó lại quá quan trọng đối với bạn? Chấm hỏi. Tại sao bạn quá quyến luyến nó? Chấm hỏi. Bộ trưởng. Chấm. Ồ, tôi không biết. Nhưng nó cho tôi nhiều hạnh phúc. Khi sao một khi? Thế là bạn thực sự không quan tâm đến chính công việc, nhưng lại quan tâm đến điều gì bạn nhận được từ nó. Bạn có lẽ không tạo ra tiền bạc nhờ nó, nhưng bạn lại tìm thấy hạnh phúc từ nó. Như một người tìm kiếm quyền hành, vị trí và thanh danh trong việc cứu thoát đảng phái của anh ấy hay quốc gia của anh ấy, vậy là bạn kiếm được vui thú từ công việc của bạn. Như một người khác tìm được sự thỏa mãn vô hạn mà anh ấy gọi là một ân lành trong việc hầu hạ đấng cứu rỗi của anh ấy, vị đạo sư của anh ấy, bậc thầy của anh ấy. Cũng vậy, bạn thỏa mãn bởi điều gì bạn gọi là công việc vị tha. Thật ra không phải quốc gia, công việc hay đấng cứu rỗi mới quan trọng đối với bạn, nhưng điều gì bạn nhận được từ nó. Thật ra không phải quốc gia, công việc hay đấng cứu rỗi mới quan trọng đối với bạn, nhưng là điều gì bạn nhận được từ nó. Hạnh phúc riêng của bạn là quan trọng nhất, và công việc đặc biệt của bạn trao tặng bạn điều gì bạn muốn. Bạn thực sự không quan tâm đến những người mà bạn nghĩ rằng bạn đang giúp đỡ. Họ chỉ là những phương tiện cho hạnh phúc của bạn. Và chắc chắn những người không hiệu quả, những người cản đường bạn bị tổn thương. Bởi vì công việc đặt thành vấn đề, vậy công việc là hạnh phúc của bạn. Đây là một sự kiện tàn nhẫn, nhưng quá ranh mãnh, chúng ta che đậy nó bằng những đại từ ngữ nghe có vẻ cao quý như phục vụ, quốc gia, hòa bình, thượng đế và vân vân. Vì vậy, nếu người ta được phép vạch rõ, bạn thực sự không thèm bận tâm khi gây tổn thương cho những người cản trở sự hiệu quả công việc mà trao tặng bạn hạnh phúc. Bạn tìm được hạnh phúc trong công việc nào đó, và công việc đó dù nó là gì, phải là chính bạn. Bạn tìm được hạnh phúc trong công việc nào đó, và công việc đó dù nó là gì, thì cái công việc đó là chính bạn. Bạn quan tâm đến hạnh phúc và công việc trao tặng bạn phương tiện. Bạn quan tâm đến hạnh phúc và công việc trao tặng bạn phương tiện. Vì vậy, công việc trở thành rất quan trọng. Và vậy thì, dĩ nhiên bạn rất hiệu quả, tàn nhẫn, thống trị vì lợi ích của điều gì bạn cho bạn hạnh phúc. Đọc lại, bạn quan tâm đến hạnh phúc và công việc trao tặng cho bạn hạnh phúc. Bạn quan tâm đến hạnh phúc và công việc trao tặng bạn phương tiện. Vì vậy, công việc trở thành rất quan trọng, và vì vậy, dĩ nhiên bạn rất hiệu quả, tàn nhẫn, thống trị vì lợi ích của điều cho bạn hạnh phúc. Vì vậy, bạn không thèm bận tâm khi gây tổn thương con người, khi nuôi dưỡng kẻ thù. Vị bộ trưởng, hai chấm, trước kia tôi chưa bao giờ thấy nó theo cách đó, và điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng tôi phải làm gì về nó? Chấm hỏi. Phí ca một tí. Cũng vậy, liệu không quan trọng phải tìm ra tại sao bạn đã phải mất quá nhiều năm để thấy một sự kiện đơn giản như thế này? Chấm hỏi. Lời vị bộ trưởng. Như ông thấy, tôi nghĩ tôi thực sự không thể bận tâm liệu tôi có gây tổn thương cho những người khác hay không. Chừng nào tôi còn theo đuổi mục đích của tôi, tôi thường đạt được mục đích của tôi. Bởi vì tôi luôn luôn rất hiệu quả và thẳng thắn, gạch ngang mà ông muốn gọi là tàn nhẫn, và ông hoàn toàn đúng. Nhưng lúc này tôi phải làm gì? Tiếp theo một tí. Bạn đã phải mất từng đó năm để thấy được cái sự kiện đơn giản này. Bởi vì từ đó đến nay, bạn không sẵn lòng thấy nó. Bởi vì trong thấy nó, bạn đã tấn công vào căn cứ của thân tâm bạn. Bạn đã tìm kiếm hạnh phúc và đã tìm được nó. Nhưng nó luôn luôn tạo ra xung đột và hận thù. Và lúc này, có lẽ lần đầu tiên, bạn đang đối diện những sự kiện của chính bạn. Bạn sẽ làm gì nếu không có một cách tiếp cận khác đến công việc? Chấm hỏi. Liệu không thấy hạnh phúc và làm việc thay vì tìm kiếm hạnh phúc trong công việc? Chấm hỏi. Liệu không hành thể hạnh phúc và làm việc thay vì tìm kiếm hạnh phúc trong công việc? Chấm hỏi. Khi chúng ta sử dụng công việc hay con người như một phương tiện để đạt được một kết thúc. Vậy thì chắc chắn chúng ta không có liên hệ, không có hiệp thông hoặc cùng công việc hoặc cùng con người. Và thế là chúng ta không thể thương yêu. Tình yêu không là một phương tiện dẫn đến một kết thúc. Nó là vĩnh cửu riêng của nó. Khi tôi lợi dụng bạn và bạn lợi dụng tôi, mà thông thường được gọi là sự liên hệ, vậy chúng ta có quan trọng với nhau chỉ như một phương tiện dẫn đến cái gì khác. Thế là chúng ta không quan trọng với nhau gì cả. Từ sự lợi dụng lẫn nhau này, xung đột và hận thù chắc chắn phải nảy sinh. Vì vậy bạn sẽ làm gì? Cả hai chúng ta sẽ cùng khám phá. Phải làm gì hơn là tìm kiếm một câu trả lời từ một người khác? Cả hai chúng ta sẽ cùng khám phá. Phải làm gì hơn là tìm kiếm một câu trả lời từ một người khác? Nếu bạn có thể khám phá nó của bạn sẽ là trải nghiệm nó của bạn. Vậy thì nó sẽ là thực sự và không phải một xác nhận hay kết luận, một trả lời thuần túy bằng từ ngữ. Bộ trưởng, hai chấm. Vậy thì vấn đề của tôi là gì? Cứ sao một tí. Liệu chúng ta không thể trình bày nó theo cách này hay sao? Một cách tự nhiên, phản ứng đầu tiên của bạn đến câu hỏi là gì? Đọc lại, liệu chúng ta không thể trình bày nó theo cách này hay sao? Một cách tự nhiên, phản ứng đầu tiên của bạn đến câu hỏi là gì? Hai chấm. Liệu công việc đến trước? Nếu nó không đến trước, vậy thì cái gì? Chấm hỏi. Bộ trưởng. Tôi đang bắt đầu thấy điều gì ông đang cố gắng hướng đến. Phản ứng đầu tiên của tôi là choáng váng. Tôi thực sự bị kinh hoàng khi thấy tôi đã làm gì trong công việc của tôi suốt quá nhiều năm. Đây là lần đầu tiên tôi đối diện sự kiện của cái gì lạ, như ông gọi nó. Và tôi cam đoan với ông rằng nó chẳng dễ chịu gì cho lắm. Nếu tôi có thể vượt khỏi nó, có lẽ tôi sẽ thấy điều gì là quan trọng. Và tiếp theo công việc sẽ tự nhiên trôi chảy. Nhưng liệu công việc hay cái gì đó đến trước mà vẫn không rõ ràng đối với tôi? Tiếp theo một tiếng. Tại sao nó không rõ ràng? Liệu sự rõ ràng là một vấn đề của thời gian hay của sẵn lòng thấy nó? Chấm hỏi. Liệu sự ham muốn để không thấy tự biến mất trong quá trình của thời gian? Chấm hỏi. Đọc lại. Tại sao nó không rõ ràng? Liệu sự rõ ràng là một vấn đề của thời gian hay của sẵn lòng thấy nó? Liệu sự ham muốn để không thấy tự biến mất trong quá trình của thời gian? Chấm hỏi. Liệu không rõ ràng của bạn không do bởi sự kiện đơn giản rằng bạn không muốn rõ ràng, bởi vì nó sẽ gây xáo trộn toàn khuôn mẫu cuộc sống hàng ngày của bạn hay sao? Nếu bạn nhận biết rằng bạn cố gắng đang trì hoãn, liệu bạn không ngay tức khắc khắc rõ ràng hay sao? Bởi do sự trốn tránh này mới tạo ra sự hoang mang. Bộ trưởng, phải chấm. Lúc này nó đang trở nên rất rõ ràng đối với tôi. Và việc gì tôi sẽ làm là không quan trọng. Có thể tôi sẽ làm việc gì tôi đã và đang làm, nhưng bằng một tinh thần hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta sẽ thấy. Tạm dừng trang 35.